Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc xin được gửi tới quý vị tập 52 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tuy đã là phát hiện được chuyện đã trở nên vô cùng đáng sợ, phát hiện vị trí của đối phương còn âm hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Luyện khí sĩ thất tộc cũng hiểu rất rõ, lúc này lại không phải là lúc để tức giận. Dù sao bách tính trong thành đều đang quan sát, lúc này mà hành sự bốc đồng, trái lại khó tránh được việc vu oan giá họa, làm cho bách tính sẽ thiên vị hẳn sang một bên. Nhưng họ không ngờ được là mặc dù họ nhịn được, nhưng lại có người không nhịn được. Ngay lúc vị thần tướng quận phủ này ra tay với lão nô nhà họ Phạm, toàn bộ tình hình liền trở nên mất khống chế. Vị thần tướng kia tu vi thoạt nhìn không cao lắm, cũng không có để lại ấn tượng gì cho người khác, cũng chẳng là gì trong mắt mọi người, có thể nói là vô cùng thấp kém. Nhưng cho dù là ông ta có như thế nào đi nữa, thì ông ta cũng đã ra tay ngay trước mặt bách tính Thanh Giang, chẳng khác nào là thẳng tay chém vào mặt Phạm lão tiên sinh cả. Giờ đây có thể tình thế đã xoay chuyển, tâm tình mọi người đều trở nên hoảng loạn, ai ra tay thì người đó không đúng. Ồn ào, giống như là có một đám tổ ong vỏ vẽ ùa ra, toàn bộ Thanh Giang lập tức trở nên rối loạn. Ngay trước mặt bách tính toàn dân, mà các người cũng dám giết người diệt khẩu sao? Lão nô nhà họ Phạm kia nhận lấy một thương từ tiểu thần tướng, không hề suy nghĩ mà co cẳng bỏ chạy. Ông ta chạy thì tiểu thần tướng kia lập tức đuổi theo, hai người một người chạy, một người đuổi, rất nhanh đã làm cho cả thành trở nên hỗn loạn. Làm cho rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng thần tướng đang đuổi giết một lão nô. Đương nhiên lời nói của lão nô kia cũng truyền khắp cả thành. Phạm lão tiên sinh đó chính là quỷ quan, một mặt ông ta làm quan, một mặt làm quỷ. Làm quan giả vờ trọng nhân nghĩa lễ chí tín, làm quỷ thì đi cướp bóc chiếm lợi, ăn sạch cả hai bên hắc bạch, hút sạch tận đáy nước. Dù ngươi có giết ta thì ta cũng phải cho người khác biết được sự thật. Việc đã đến nước này rồi, quận phủ vẫn còn muốn giết người diệt khẩu sao? Mà cũng giống như vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đám đệ tử của Thủ Sơn Tông cũng không biết từ đâu đến, nhìn qua cứ như là đám côn đồ lăn lộn trong giang hồ Thanh Giang vậy. Toàn là những tán tu suốt ngày làm du khách lăn lộn giang hồ, họ đều đang nhốn nháo mà đi lên trước. Nhìn qua thì cũng thấy được họ đã tức giận rồi, họ đang muốn ra tay bảo vệ chính nghĩa. Mà họ vừa đi đến gần, thì đám người trưởng lệnh, thần tướng, tập yêu tư của quận phủ cũng nhốn nháo đi ra ngoài. Lúc này họ cũng không biết rõ được tình hình là như thế nào, chỉ biết là có người đã ra tay rồi, và cũng biết là mình phải liều mạng vì ai. Vì vậy khắp bầu trời thành Thanh Giang đều đã trở nên hỗn loạn, đao kiếm bắt đầu vung loạn lên, tứ chi bày loạn khắp nơi. Không thể nhịn được nữa rồi! Một âm thanh vang lên từ không trung của thành Thanh Giang truyền vào tai Phạm lão tiên sinh, đó là tổ gia của nhà họ Cung, giọng nói đầy nghiêm nghị, lạnh lùng mà nói với Phạm lão tiên sinh. Phạm lão huynh, chuyện đã đến nước này rồi thì khó mà khống chế được nữa. Đối phương đã muốn mạng của ngươi rồi, giờ ngươi cứ tiếp tục cầu kéo thì tình hình chỉ nghiêm trọng hơn nữa thôi. Giờ chỉ có thể thề trước sấm sét mà nhanh chóng tẩy sạch mọi chuyện, thì mới có thể kéo vãn được tình hình. Nếu không thì ngươi không thể nói rõ được đâu. Lúc này, Phạm lão tiên sinh đang chậm rãi đưa tay lên, lau đi vệt máu bên khóe miệng của mình, quét mắt qua toàn bộ thành Thanh Giang. Bình thường thì ông ta hắng giọng một cái thì sẽ nhận được vô số sự chú ý. Nhưng mà vừa nãy, ông ta đã nôn ra máu rồi, nhưng lại không có ai trong bách tính thành Thanh Giang quan tâm đến. Ông ta có thể nhìn ra được, những ánh mắt đó tràn đầy sự sợ hãi, rụt rè, đảo loạn không yên, tràn đầy nghi ngờ kia. Ngủ rốt, ngủ suốt, không có chủ kiến. Phạm lão tiên sinh thầm chửi trong lòng. Người ta nói cái gì thì tin cái đó sao? Chửi xong, ông ta lại nhìn về phía Phương Thốn, đang bị đám đồng môn quay chặt ở trong Tẩy Vân Lâu, ánh mắt tràn đầy âm hiểm. Một đời lão phu anh minh, cũng không biết là bị tên nhóc nhà ngươi nói linh tinh mấy câu mà phá đi thanh danh. Nhưng mà thằng nhóc ngươi thực sự xem một đời tung hoành của lão phu ở Thanh Giang là dựa vào cái đám bách tính này sao? Người thực sự xem thế gian này, chỉ cần có thể nói vài câu mà có thể có chỗ đứng sao? Hoặc là không làm, còn đã làm thì làm cho xong. Nếu đã muốn ra tay, thì bắt hết lại đi. Phạm lão tiên sinh thầm nghĩ, đột nhiên trầm giọng quát. Người đâu? Bắt hết những người đang ăn nói bậy bạ, vu oan giáng họa ta lại. Cho dù là phải đảo ba tấc đất lên, thì cũng không được bỏ qua một người. Ta muốn xem, các ngươi làm sao mà hại ta nữa? Tuân lệnh. Một đám văn thư thần tướng của quận phủ đồng thanh vâng dạ, rối rít mà xông lên trên. Mà một chỗ khác, trên bầu trời của Thanh Giang cũng xuất hiện vài bóng hình già nua, đồ của họ cũng rất bình thường, không hề có chút dáng vẻ của luyện khí sĩ, ngược lại lại giống với phú gia ông suốt ngày ở nơi rừng sâu, chơi cờ nuôi chim hơn. Nhưng vẻ mặt họ lại rất ung dung và thản nhiên, thậm chí là lạnh lùng, lại thể hiện ra một phong thái ở trên người thường. Nhìn thế gian này như nhìn một bàn cờ. Từ lúc tiền điện thống nhất cửu vực, đã lâu lắm rồi, Thanh Giang chưa có náo nhiệt như thế này. Họ liếc nhìn nhau một cái rồi cười nói. Nếu đã náo nhiệt, vậy thì dứt khoát để cho lũ trẻ tham gia vào đi. Vừa nói xong, chớp mắt một cái đã bay vọt về phía dưới. Trong nháy mắt, đám người luyện khí sĩ thất tộc đã nhận được một mệnh lệnh. Bắt hết người làm loạn lại, người nào phản kháng, giết chết không tha. Cãi nhau không xong, giờ lại bắt đầu đánh nhau. Xưa này thế gian này đều như vậy. Không hề nghi ngờ gì, giờ đây bách tính Thanh Giang đã chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có trong tam quan. Đầu tiên là lão thánh nhân Phạm lão gia trong lòng họ lại chính là quỷ quan mà người người căm hận. Nhưng mà không đợi họ kịp kinh ngạc và chút giận, thì đã nhìn thấy ở phía cao cao bên trên lại có một nhóm luyện khí sĩ có vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt lập tức thay đổi. Những trưởng lệnh và thần tướng chưa từng thể hiện thần thông của mình ra trước mặt người dân Thanh Giang, giờ lại xông ra ngoài này bắt lấy đệ tử Thủ Sơn Tông vừa nãy đứng trước mặt họ mà vạch trần Phạm lão tiên sinh, cùng với mấy người dũng cảm đứng ra mà làm chứng cho họ. Mà mây trên trời đã bắt đầu tập trung lại, có vô số bóng đen không biết là gì bay lên trời cao, sau đó hung hăng vọt vào trong đám người. Đó là luyện khí sĩ thất tộc. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt này, với sức mạnh của họ thì không thể chống đỡ lại được. Không nhắc đến quận phủ, có rất nhiều trưởng lệnh và thần tướng, nhà dịch của tập yêu tư, mà giờ đây toàn bộ thất tộc đã huy động, toàn bộ cao thủ, thì đó cũng là một sức mạnh khó mà đấu lại được. Mà trước sức mạnh của họ, thì Thủ Sơn Tông chỉ là một tông môn nhỏ bé, chỉ lác đác được mấy chục đệ tử, thậm chí cộng thêm cả mấy văn thư làm chứng trước đó, rồi cả người làm chứng nữa thì cũng chỉ như con kiến mà thôi. Hai bên lực lượng thực sự là chênh lệch quá lớn rồi. Dưới hành động này của họ, đừng nói là hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông với mấy người đệ tử bên cạnh đang đầy kinh hãi kia, mà cho dù là Phương Nhị công tử đang bị người ta đỡ vào trong tiểu lâu dưỡng thương kia, trong nháy mắt đã bị hơn 10 vị luyện khí sĩ vây quanh. Đột nhiên thành Thanh Giang có một tầng mây đen, mà khi nhìn thấy tầng mây đen này, sắc mặt Phạm lão tiên sinh trở nên lộ ra vẻ điên cuồng vốn có. Ông ta giơ tay lên, lập tức có một dấu ấn màu xanh xuất hiện giữa tay ông ta. Ông ta cầm con dấu trong tay, dầu tóc bay phấp phới. Sắc mặt ông ta vô cùng tức giận, lớn tiếng hét lên. Giết! Đây là lần đầu tiên Phạm lão tiên sinh lộ ra một mặt khác ngoài vẻ nhân từ hiền hậu của ông ta với vẻ mặt mà bách tính thành Thanh Giang nhớ về ông ta. Đã lộ mặt thật rồi. Trong tiểu lâu, Phương Nhị công tử đã bị trúng một kiếm, đang được đồng môn nâng đỡ. Nhìn thấy sắc mặt cả các vị đồng môn trở nên kinh hoàng. Hắn lấy chiếc khăn tay đã dính đầy máu ra, sau đó tiện tay ném vào trong sọ rác, rồi tiện tay mà ngồi trước bàn, vừa chậm rãi thưởng trà, vừa như đang xem kịch, mà nghe động tĩnh từ bên ngoài. Khi nghe thấy bên ngoài bắt đầu chém giết, hắn nở nụ cười. Lão tiên sinh tự học thành tài, công lực thâm hậu, nhưng khả năng đối phó với chuyện nguy cấp thì còn hơi kém. Phương Nhị công tử, Người không cảm thấy giờ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Cổ họng Hạc Chân Trương có chút khô, cảm giác được những khí kình kinh người ngoài kia truyền đến, chột dạ mà nói. Lúc trước cho dù là Phạm lão tiên sinh hay là thất tộc đều không dám ra tay với Phương Nhị công tử. Dù sao ai cũng phải kiêng kỵ thân phận của hắn. Nhưng mà giờ đây, người ta đã thực sự tức giận rồi. Mấy luyện khí sĩ đó đều xông lên trước tiểu lâu. Rồi còn nếu so sánh người ta với những người của mình thì... Phương Thốn như không có gì xảy ra mà cười, ngoắc tay nói. Các người qua đây. Mọi người đều ngẩng đầu lên, có chút ngây ngốc mà nhìn Phương Thốn. Trước đây khi giảng đạo là giảng cho người ngoài khác nghe, mặc dù cũng có chút gì đó thật, nhưng có thể ngộ ra hay không thì chưa biết được. Mà sau khi ta đột phá ngưng quang cảnh thì hiểu hơn nhiều đạo lý. Có một đạo pháp luyện tâm, hôm nay ta tiếp tục nói cho các người nghe. Phương Thốn nói, pháp này tên là Tam Ma Thất Thần Ấn. Mọi người bên trong tiểu lâu đều có chút nghẹn họng mà nhìn chân chân. Bên ngoài đang hỗn loạn như vậy mà lại không liên quan gì đến chúng ta sao? Soạt! Mà lúc này ở bên ngoài tiểu lâu, tất cả trưởng lệnh và thần tướng của quận phủ đều tràn đầy sát khí mà xông lên. Kể cả luyện khí sĩ của thất tộc cũng đang vây lấy hai vị trưởng lão và mấy người đệ tử Thủ Sơn Tông. Khí thế vô cùng hoành tráng, nhưng không hiểu sao họ lại cảm thấy một cảm giác kinh hãi vô cùng khó hiểu, giống hệt với lúc bị đâm thương Phương Nhị công tử. Sự kinh hãi không thể nào hình dung được này làm cho họ vô thức chấn động, trái tim trở nên run rẩy. Không chỉ họ mà cả Phạm lão tiên sinh trên không trung, còn có luyện khí sĩ của thất tộc, tông chủ và đám trưởng lão của ngũ tông cũng có thể cảm nhận được. Có một bóng hình chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Dáng người của hắn thon gầy, mặc một bộ đồ xanh, khuôn mặt thanh tú, lộ ra vẻ trầm tĩnh. Bình thường hắn để lại cho người khác ấn tượng rất dễ quên, thậm chí cũng rất khó mà nhớ ra hắn cũng là chủ của một tông. Nhưng mà lúc này hắn đang cõng đại đao trên lưng, một thân tràn đầy sát khí. Bước chân cũng như là dẫm lên tim người khác, từng bước đều làm cho người ta cảm nhận thấy áp lực, như đang có một ngọn núi đè xuống vậy. Tông chủ Thủ Sơn Tông, Từ Văn Tâm, sớm đã đợi giây phút này. Hắn cười rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, sắc mặt vẫn nho nhã và ấm áp, nhưng đáy mắt lại có máu đang di chuyển. Thủ Sơn Tông thực sự có gan phản kháng sao? Khi đám người luyện khí sĩ của thất tộc và quận phủ nhìn thấy tiểu tử tông chủ đều ngẩn ra trước, toàn bộ mọi người đang cảm thấy tức giận, phản ứng đầu tiên lại không phải là kinh hãi hay là gì, mà là có chút bất ngờ. Thủ Sơn Tông vốn ít người đến đáng thương, giờ đây đến thành Thanh Giang cũng chỉ có 2-3 con mèo con. Giờ đối mặt với nhiều luyện khí sĩ của thất tộc và quận phủ như vậy, họ làm gì có gan mà phản kháng lại? Nhất là Thủ Sơn Tông còn là một tông môn thất thế. Chẳng lẽ là họ không biết nếu công khai phản kháng thì có hậu quả như thế nào sao? Bình thường trưởng lão tông môn có thể xưng huynh gọi đệ với trưởng lệnh và thần tướng của quận phủ. Nói cho cùng thì cũng có chút oai phong. Nhưng hôm nay thì không giống như vậy. Đây là công khai kháng lệnh, cùng nghĩa với tạo phản. Giết! Một tiếng quát chói tai làm cho họ không hề do dự mà ra tay. Mấy chục vị luyện khí sĩ nhảy lên không trung, đột nhiên có hào quang hiện trên đỉnh đầu, thi triển pháp thuật mà hóa thành thần quang, giống hệt như một con mãng xà lớn đang xông về phía trước. Mấy chục vị luyện khí sĩ đứng gần nhau, có thể tự mình thi triển thần quang ra ngoài, giống như là hóa thành một làn sóng lớn, khí tức hủy diệt phát ra ngoài, hung hăng mà hiện về phía trước. Nhìn thấy thần quang còn mạnh hơn cả mình tưởng tượng, không biết có bao nhiêu sắc mặt của bách tính ở bên dưới đã thay đổi, vô thức mà trốn chạy bốn phương. Ngay cả hai vị trưởng lão và mấy vị đệ tử đứng sau lưng tiểu tử tông chủ cũng đều run như cầy sấy. Nói ra thì mất mặt, mặc dù họ đều là luyện khí sĩ, nhưng mà đối phương lại có nhiều người liên thủ với nhau như vậy, nên họ theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn đi. Sức lực chênh lệch quá lớn, họ không hề có chút ý niệm muốn kháng cự nào. Mà đón lấy ánh sáng kia, tiểu tử tông chủ cao gầy kia bắt đầu nở nụ cười. Nụ cười có một ý tứ phức tạp không thể nào mà hình dung được. Sau đó hắn không lùi mà tiến lên, sải bước tiến về phía trước, nâng một cánh tay lên. Xung quanh lập tức có pháp lực vô cùng mạnh mẽ phát ra, cuồn cuộn đầy ma ý, giống như là cả người đang xảy ra biến hóa. Lửa giận không ngừng bao lấy cơ thể, lửa giận quanh người như biến thành thật. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng tiếng lửa giận kia vang lên, trở nên vô cùng hung ác mà bổ nhào về phía trước. Đột nhiên vào lúc đó, mười mấy đạo thần quang của đối phương cũng đã bay đến, hai bên giao chiến với nhau, thời gian cứ như là ngừng lại, tỏa ra một sức mạnh làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Năng lượng bay hết ra xung quanh, ngưng quang và trúc cơ của thất tộc và quận phủ đều chia năm xẻ bảy ra, đứng cũng không vững. Mà còn những luyện khí sĩ kim đan phóng ra những thần quang thì lảo đảo lùi về sau một đoạn. Chuyện này còn chưa tính, uy lực của tiểu tử tông chủ lại quá lớn, làm cho bọn họ không tài nào mà thở nổi. Dù có cách 4-5 trượng thì vẫn không thể hóa giải được sức mạnh của đối phương. Cuối cùng hét lớn một tiếng, rồi toàn bộ đều bị đẩy ra sau, bộ dạng trở nên vô cùng nhếch nhác. Không thể nào! Vô số người nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt cũng sắp rơi ra khỏi mắt rồi. Chỉ với sức mạnh của một con người đã đánh lui được mười mấy vị luyện khí sĩ, mà hơn 10 người trong đó đều là kim đan. Sự chênh lệch thực lực này xa đến thế nào cơ chứ? Ai cũng biết vị tiểu tông chủ của Thủ Sơn Tông đang suy yếu đến tận cùng rồi, tu vi cũng chỉ bình thường mà thôi. Nếu hôm nay không tận mắt thấy được, ai có thể ngờ được vị tiểu tông chủ bình thường im lặng ít nói, hầu hết thời gian đều bị người khác vô thức mà quên đi mất này, lại có bản lĩnh kinh người như vậy cơ chứ? Hóa ra là ngươi! Cũng ngay tại đây, toàn bộ trưởng lão của thất tộc và Phạm lão tiên sinh nhìn thấy tiểu tử tông chủ ra tay, trong chớp mắt đã phản ứng lại, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ mà hét lên. Hóa ra, quỷ quan chính là ngươi! Trước đây họ chỉ điều tra được quỷ quan này nhất định có quan hệ với Thủ Sơn Tông. Họ chỉ đoán là có thể quỷ quan là người điên phía sau núi của Thủ Sơn Tông. Cũng đã từng đoán quỷ quan có thể là một người trưởng lão nào đó họ chưa được gặp trong Thủ Sơn Tông. Nhưng chỉ chưa từng nghĩ đến một điều, đó chính là quỷ quan chính là tiểu tử tông chủ. Bởi vì cho dù là góc độ nào mà nói, thì tiểu tử tông chủ đều không giống như là có tu vi mạnh như vậy, lại là kiểu người mà có thể làm ra tội ác như vậy. Cho đến hôm nay, khi họ thấy được tiểu tử tông chủ ra tay, giờ thì còn gì đáng nghi ngờ nữa cơ chứ? Mà trong tiếng hét tức giận của họ, đột nhiên tông chủ tiểu tử nở nụ cười, cười vô cùng sảng khoái. Sao ta lại có thể là quỷ quan được? Hắn cười mà nhìn về Phạm lão tiên sinh ở phía xa. Ai ai cũng biết, người mới là quỷ quan. Trong tiếng cười, đột nhiên hắn nhanh chóng đi về phía trước. Thanh đao đeo sau lưng đã sớm nằm trong tay rồi. Ma ý đang vây quanh cơ thể, cứ như một đám mây đầy máu len lỏi vào trong đám người của thất tộc và quận phủ. Nó cứ như là ác quỷ sống lại, xông lại thẳng vào trong đối phương. Có thể nói là quang minh chính đại mà chém một loạt đầu người. Thực sự là không ngờ, ta cũng có ngày có thể giết người ở ngoài sáng. Có người chú ý đến mắt của hắn, máu tanh đầy u tối, tràn đầy sự vui sướng, cứ như là đang ngắm nhìn con mồi. Ha ha, ha ha, Tử Văn Tâm ở đây là để bắt quỷ quan ngươi. Trong chốc lát, tình thế đảo ngược, vốn là thất tộc cùng luyện khí sĩ của quận phủ lao về phía đệ tử Thủ Sơn Tông, về phía tiểu lâu. Nhưng họ không ngờ rằng tiểu tử tông chủ lại thi triển sức mạnh kinh người và hung tợn, một mình lao về phía luyện khí sĩ của thất tộc và quận phủ. Chỉ thấy một lực đạo hung uy cuồn cuộn kinh người ép thành một mảnh thần quang ảm đạm, tán loạn, chỉ dùng sức của một người nhưng đã ngăn chặn được chúng tu. Lúc này quả thực tiểu tử tông chủ không còn ra tay nữa mà là đang phát tiết. Dường như hắn ta muốn trút bỏ sự phẫn nộ và nghẹn khuất, dùng phương thức điên cuồng này để phát tiết. Trong số những người của thất tộc cùng luyện khí sĩ quận phủ, có hơn 10 người cùng cấp bậc tu vi là kim đan với hắn ta, nhưng những người này đều biết rõ Thủ Sơn Tông, hoặc nói đúng hơn là tiểu tử tâm chủ, chỉ mới là người đuối lý vì đã làm chuyện ác một phương. Dựa theo sự tìm hiểu của cộng đồng luyện khí sĩ bọn họ, thì bọn họ mới là người đúng lý hợp tình. Khí thế càng tăng lên, những người này càng cảm thấy bực tức trong lòng. Khi đứng trước mặt tiểu tử tông chủ, tu tập mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Nhưng lúc này bọn họ không thể làm gì khác hơn, ngoài vô dụng đứng đó để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Đối mặt với một người là mấy chục người, nhưng không có người nào tiếp cận được Tiểu Lâu mà còn liên tiếp bị bại lui. Hỗn trướng, thật vô lý! Phạm Lão Tiên Sinh đứng từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta tức giận như muốn phun ra một búng máu. Trong mắt ông ta có vô số ngọn lửa giận đang tuôn ra. Nếu Tiểu Từ Tông Chủ không ra tay, ông ta còn không biết một người thoạt nhìn thì trung thực, bị người khác bỏ qua sự tồn tại nhiều năm như vậy, lại là quỷ quan. Nhưng hôm nay, Tiểu Từ Tông Chủ ra tay dường như muốn công khai thừa nhận thân phận của hắn ta. Khó chịu nhất chính là ông ta có đầy đủ chứng cứ để xác thực hắn ta là quỷ quan, nhưng hắn ta còn dám phản kháng. Trừ bộ thần tướng của quận phủ ở đâu? Trưởng lệnh ở đâu? Bình sĩ của tập yêu tư đang ở đâu? Luyện khí sĩ của ngũ tông ở đâu? Bình mã thất tộc đang ở đâu? Lão tiên sinh đột nhiên quát lên điên cuồng, thanh âm kích động, ánh mắt giận dữ nhìn khắp thành Thanh Giang, chỉ điểm. Này quỷ quan Thủ Sơn Tông đã hiện thân, các ngươi còn chần chừ gì nữa? Muốn ở lại xem náo nhiệt sao? Còn không mau bắt lấy hắn cho ta! Thanh âm kích động vang lên quanh thành Thanh Giang. Thần tướng cùng nhóm trưởng lệnh chiếm đóng tứ phương, sôi nổi nhận mệnh, vội vàng xông lên giữa không trung, giống như mây đen cuồn cuộn kéo tới. Toàn bộ luyện khí sĩ ở thành Thanh Giang, bất kể trình độ tu vi, mấy trăm người đều xông lên theo lệnh của ông ta. Mặt khác, những luyện khí sĩ của thất tộc vốn tính toán bảo đảm mọi chuyện phát triển thuận lợi cho thất tộc, chứ không muốn tham dự quá sâu vào vấn đề này để tránh bại lộ nội tình cùng thực lực của luyện khí sĩ thất tộc, cũng bảo toàn được mệnh lệnh. Các cao thủ ở giữa sôi nổi chạy về giữa không trung, triển khai pháp bảo cùng phù triện, kết hợp với hung khí đánh về phía đệ tử Thủ Sơn Tông đang ở giữa không trung của Thanh Giang. Ở xung quanh, tông chủ Ngũ Tông cùng các trưởng lão được điểm danh cũng vội vàng ngẩng đầu, khí cơ trên người bắt đầu biến động. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một mảnh khí cơ đen ngòm, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đường đường là thực lực của một quận, làm sao một tông môn mới chống cự được? Mà lúc này, trận chiến bên ngoài Tiểu Lâu đã diễn ra từ lâu, căng như dây đàn. Mà ở bên trong Tiểu Lâu, Phương Thốn còn đang nghiêm túc, giảng thuật cùng chư vị đồng học. Tàm mà thất thần ấn của ta không phải là thuật pháp, không cần phải luyện khí pháp, chỉ cần luyện tâm. Hồng trần nhiều thương độc, hủy nhân tâm khiếu, tẩm nhân thần hồn. Vì vậy, tiền bối của luyện khí sĩ toàn tránh hồng trần để tránh làm bẩn mắt của chính mình và lĩnh ngộ thiên địa chi khiếu vào lúc thiên nhiên thay đổi. Tu hành cũng thay đổi, thì luyện khí sĩ chúng ta mới đuổi kịp sự thay đổi của thiên địa. Thâm nhập hồng trần, không được bảo thủ, càng không thể để mặc kệ mọi chuyện, mà ngược lại phải đối mặt với khó khăn và rèn luyện hồng trần vì đạo tâm chi kiếp. Mượn tam độc thất thương, luyện đạo tâm. Hắn nhìn về phía chư vị đồng học và tiểu hồ ly nào đó đang ngồi một bên giả bộ nghe không hiểu nhưng lại bày ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Trên mặt có một loại nghiêm túc cùng ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Chúng ta không tu luyện trường sinh bất tử, chỉ tu luyện hồng trần tiên, lấy trần tâm từ nhân giai. Bất kể là Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi hay là đám người Vũ Thanh Ly vừa mới trở về, lúc này đều có vẻ mặt phức tạp. Một mặt những gì Phương Thốn giảng đều vượt quá sự hiểu biết trước đây của bọn họ, cảm giác như đang tiếp thu huyền diệu tinh thâm nhưng lại khiến người khác tỉnh ngộ sự thật khắc nghiệt. Mặt khác, tình thế bên ngoài Tiểu Lâu càng lúc càng nghiêm trọng, tùy thời đều có thể bị đánh sập, mà bọn họ lại thản nhiên ngồi trong Tiểu Lâu nghe kinh. Chẳng lẽ Phương Nhị công tử không còn quan tâm đến chuyện sinh tử? Cũng chính vào lúc này, theo tiếng quát chói tai của Phạm Lão tiên sinh, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng ngay sau đó, những luyện khí sĩ lại phát hiện tình thế có vẻ không ổn. Những luyện khí sĩ theo nghiêm lệnh của Lão tiên sinh vội vàng chạy tới, thành thế xuất ra, nhưng xung quanh chỉ là một hình ảnh hỗn độn. Tuy nhân số của luyện khí sĩ nhiều, nhưng hầu hết đều là trúc cơ, thậm chí còn thấp hơn nữa. Cấp bậc tu vi như vậy mà dám tham dự đại chiến, vây sát kim đan. Dựa vào cá nhân mỗi người, căn bản là không đủ khả năng để chiến đấu, nên chỉ còn cách kết thành trận thế, trên dưới đồng lòng mới có thể có hy vọng. Nhưng khi bắt đầu, bọn họ còn không thể kết thành trận thế, chỉ có vô số tiếng la hoảng loạn, không đầu không đuôi, giống như vô số nơi trọng yếu đều phải có chỉ huy đưa ra mệnh lệnh, nhưng lại không phối hợp. Chỉ cần một đội nhân mã lộn xộn như vậy, toàn bộ trận thế sẽ không thể thực hiện được. Càng làm cho người ta phun trào máu họng, đó là Ngũ Tông. Hiện giờ, nói về thực lực của toàn bộ thành Thanh Giang, mạnh nhất là Ngũ Tông, bởi vì bọn họ không những có tông chủ, mà mỗi một tông đều đưa tới không ít trưởng lão, có hơn 10 vị kim đan, đủ để thấy lực lượng của bọn họ cộng lại, cũng có thể hủy diệt toàn bộ Thanh Giang. Lúc trước những người này tụ tập là vì bắt quỷ quan, hiện giờ thân phận của tiểu tử tông chủ đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, rõ ràng là đã đến lúc bọn họ phải ra tay. Nhưng lúc này không có ai trong số họ di chuyển. Mỗi một vị tông chủ và trưởng lão đều lạnh lùng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, như thể đang suy nghĩ. Tông chủ, chúng ta đi giúp bắt quỷ quan sao? Theo hướng của Lạc Thủy Tông, một vị trưởng lão nhìn cả người tiểu tử tông chủ tràn đầy khí thế hung ác, thấp giọng hỏi dò. Tông chủ Lạc Thủy Tông chỉ cười, nói: "Nôn nóng làm gì, hiện tại còn chưa biết ai là quỷ quan." Vị trưởng lão kia nhìn về phía tiểu tử tông chủ như đang suy tư gì đó, cũng không lên tiếng hỏi. Đáng giận! Phạm lão tiên sinh làm sao không hiểu được suy nghĩ của bọn họ, trên trán nổi đầy gân xanh. Yêu nhân nào dám sắp xếp người vào quận phủ của ta? Đến tột cùng là ngươi dùng thủ đoạn gì để quấy nhiễu uy nghi của quận phủ? Càng đáng giận hơn là những tông môn đó, tới lúc này rồi còn không nhìn ra tên tiểu tử đến từ Thủ Sơn Tông là quỷ quan sao? Sao còn không ra tay tương trợ ta, hàng ma mà đứng đó? Bọn họ đang nghĩ gì vậy? Sự hỗn loạn của quận phủ và bộ binh nhân mã cùng thái độ kỳ lạ của Ngũ Tông khiến cho Phạm lão tiên sinh ý thức được chuyện có phần đáng sợ. Sự chỉ trích đáng cười kia của đối phương dường như cũng có tác dụng nhất định. Hồ! Lúc này Phạm lão tiên sinh mới bình tĩnh lại, bỗng nhiên ông ta lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Đó chính là ba vị tổ gia của thất tộc, cũng là nơi thất tộc tự tin. Thế sự hoang đường, bá tánh ngu muội, yêu nhân xảo trá, sắp tâm hại người. Nếu đã như vậy... Giọng nói của Phạm lão tiên sinh vô cùng giận dữ, mỗi chữ đều mang theo sự tức giận vô tận. Vậy thì hôm nay, lão phù đích thân ra tay, chém giết yêu ma, lấy càn khôn chính đạo. Ông ta vừa nói xong, ấn sơn hà từ trong tay ông ta đột nhiên bay lên giữa không trung. Trên đó buông xuống vô số quang hoa màu xanh lá, thoạt nhìn như một chiếc lọng tre, lại như liễu rủ, bao phủ quanh người Phạm lão tiên sinh, khiến cho một thân hạo nhiên chính khí của ông ta càng lúc càng bạo trướng, gần như biến thành mặt trời thiêu đốt, làm cho người ta sợ hãi không thể nhìn thẳng vào. Phạm lão tiên sinh dùng ấn sơn hà bước ra một bước, trong tay lại có thêm một cây bút son lông sói. Tay áo của Phạm lão tiên sinh phất phơ trong gió, ông ta nhìn sang tiểu tử tông chủ đang đứng giữa đám người từ xa, có chút đoàn chính, trấn áp tà khí. Lão tiên sinh danh vọng nhất, chính thống nhất Thanh Giang, cuối cùng cũng tự mình ra tay. Cũng vào lúc đó, bà lão tổ gia của thất tộc cũng hiểu rõ dụng ý của Phạm lão tiên sinh, trong lòng cũng bất đắc dĩ, dường như không ngờ rằng trình độ như ba người bọn họ cũng bị ép phải đích thân ra tay thì không khỏi cảm khái. Nhưng bây giờ đã đến lúc, bọn họ cũng sẽ không do dự nữa. Sau khi liếc nhìn nhau, ba bóng dáng hư ảo đột nhiên bạo trướng, chấn áp về phía tiểu lâu. Đối mặt với khí tức của ba người gần như ở kim đan đỉnh, mọi thứ bên trong tiểu lâu hoặc cả Thanh Giang đều biến thành giấy. Theo chân bốn người bọn họ, bên trong Thanh Giang, bởi vì vừa rồi có một số người đang gây rối ở điểm mấu chốt nên không thể tập hợp thành quân nhân mã quận phủ, cùng với nhóm luyện khí sĩ của thất tộc đều đã đến đây. Tuy rằng trong số đó có rất nhiều người khó xác định thân phận, nhưng rốt cuộc số người quá ít, dưới ảnh hưởng của tình hình chung, bọn họ vẫn phải xông lên chiến trường. Cho dù trận thế khó thành hình, thì số lượng luyện khí sĩ nhiều như vậy đan xen vào nhau như biển cả, cùng với nhân mã tác loạn thì vẫn bị nổi bật lên như một trò đùa. Hùng uy cuồn cuộn, che trời che núi, nghiền nát hết thảy. Rõ ràng là địch nhân nhiều như vậy, nhưng chỉ trả cho ta có 5.000 kim. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn như vậy, một nam tử mặc áo choàng đen ôm một con mèo hoa đốm, sau lưng là hai con chó. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói: rốt cuộc là muốn ta ra tay tương trợ, hay là muốn ta ở đây ngó thôi? Cũng vào lúc này, trong thành hỗn loạn, trong một khu vườn đầy hoa, một nữ tử mặc thần bào hoàng hỏa ngồi trong đình hóng gió uống rượu mạnh, hết chén này đến chén khác. Nữ quan bên cạnh ngập ngừng hỏi: điện hạ, chúng ta... Nữ tử mặc hoàng bào cười nói: ta định giúp hắn, nhưng phải xem đứa nhỏ này có thể làm được đến mức nào. Phạm lão tiên sinh và ba vị tộc trưởng của thất tộc đồng thời ra tay, tình hình lập tức biến hóa. Quận phủ và thất tộc giống như là đến giờ mới thể hiện ra bản lĩnh chân chính của mình, làm cho người khác cảm giác như là người lớn đang trêu chọc người lớn. Vốn có muốn mắng chửi hai câu là có thể giải quyết được vấn đề rồi, không ngờ là đối phương lại không vừa, tính tình cũng không mềm mỏng gì, cuối cùng làm cho đại nhân phải ra tay đánh ông ta. Nhưng mà như thế này thì tình hình lại càng trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, ngay lúc họ xông lên, bút son trong tay Phạm lão tiên sinh đã vung lên, lập tức viết ra từng chữ đại. Mỗi chữ đều rơi trên không trung, giống như là một phù chú mà đan xen vào nhau, chấn áp ngay trên đầu tiểu tử tâm chủ. Khí thế của tiểu tử tâm chủ vô cùng dũng mãnh, lúc này lại bị từng chữ vàng đè xuống. Đám luyện khí sĩ thất tộc bị hắn đánh cho chật vật lúc này, cũng như chút được gánh nặng, nhốn nháo mà chạy ra ngoài. Chính là chính, mà chính là ma. Phạm lão tiên sinh lạnh lùng mà nhìn hắn, trầm giọng nói: tiểu tử, người không đảo lộn được trắng đen đâu. Một nơi khác, ba vị tộc lão của thất tộc đồng thời xông đến trước tiểu lâu, dưới luồng khí cơ cuồn cuộn như muốn thuận tay mà đánh bay tiểu lâu kia. Toàn bộ tiểu lâu, đại lâu trong thành Thanh Giang đang bị vô số yêu tu tán tu làm loạn. Lúc này ai ai cũng vô cùng sợ khí cơ này, vẻ hung hăng đã biến thành mây khói, vô thức mà chột dạ. Đám người đó kinh hãi, nhìn cảnh tượng đó mà lui về phía sau. Ngay cả Phạm lão tiên sinh và trưởng lão của thất tộc cũng ra tay rồi, giờ thì phải làm sao đây? Mấy người đang gây rối khi nhìn thấy sức mạnh phía trước, giờ họ chỉ như là kiến lai cây mà thôi. Nếu như lần này thua thật, thì mạng của những người này... đã đến lúc này rồi, mà sao ngươi không nói gì hết? Trong một kỹ quán nào đó ở Thanh Giang, đột nhiên trùng sư quái ly quay đầu lại mà nhìn Lâm Cơ Nghi. Lúc này ba vị đang vây quanh Lâm Cơ Nghi đang nở nụ cười, nhưng mà nụ cười lại có chút miễn cưỡng. Chuyện mà công tử dặn dò, ta sẽ làm hết. Trước đây ta từng nói với công tử, chúng ta còn gây loạn nữa thì cũng chỉ là bốn lượng đấu nghìn cân mà thôi. Như vậy thì tình hình sẽ không ổn. Mà công tử không dặn dò là sau đó ta phải làm cái gì? Bằng thực lực của chúng ta, cho dù là ra tay đi nữa. Hắn ta nhìn tình hình bên ngoài rồi cười khổ nói: thì vừa ra ngoài đã bị đánh chết rồi. Trùng sư quái ly im lặng nhưng cũng biết hắn ta đang nói sự thật. Lúc này trận chiến bên ngoài có cả mấy chục luyện khí sĩ kim đan. Đối với tu vi của hắn ta thì đối mặt với nhiều luyện khí sĩ kim đan như vậy thì sợ là một người không địch lại được. Mà Lâm Cơ Nghi được công tử ban tặng có thể thi triển được lực kim đan, nhưng căn bản là cũng không mạnh lắm. Hạn chế của họ chính là ở điểm này. Nhưng mà nếu như toàn bộ mọi chuyện đều do công tử dặn dò, vậy thì công tử không thể không dự liệu trước được việc này. Công tử định xử lý như thế nào đây? Hắn vẫn đang phục kích một số cao thủ trong bóng tối sao? Ông chủ Tần còn đang trách mèo ghét chó. Nữ tử mặc đồ vàng vẫn đang ngồi trong vườn hoa lẳng lặng uống rượu xem kịch. Thất tộc và quận phủ đã thể hiện bản lĩnh và thực lực chân chính rồi. Đến giờ vẫn không có cao thủ nào của Thủ Sơn Tông xuất hiện, mà cao thủ đến lại là người của đối thủ. Tiền nhân thủ hạ lưu tình. Ngay lúc ba vị tộc lão của thất tộc và vô số luyện khí sĩ đang bao vây trước tiểu lâu nhận thấy được khí thế kinh người này, hai vị trưởng lão và toàn bộ đệ tử của Thủ Sơn Tông hoàn toàn không thể khống chế chống cự được. Mà những người khác, bao gồm cả người chứng minh Phạm lão tiên sinh là quỷ quan, bao gồm cả đám người từng chiếm đoạt nữ tử mặc đồ đỏ, cũng đang bị người đuổi giết. Lúc này đám người này đang chật vật nhếch nhác mà chạy trối chết. Còn một đám người đang xúm lại chính là một đám bách tính. Quần áo trên người đều trở nên lộn xộn, vén cao tà áo, đi chân đất. Có người làm giết heo, làm thịt chó, cũng có người làm ruộng. Không biết lấy đâu ra lá gan mà xông ra, ngăn trước mặt đám luyện khí sĩ. Người cầm đầu khóc lớn mà nói: Thủ Sơn Tông và Phương Nhị Công Tử đều một lòng vì bách tính chúng ta. Giờ đây người thì bị thương, người thì chết. Mong rằng tiên nhân nể tình, hãy để cho họ một con đường sống. Làm cái trò gì vậy? Luyện khí sĩ của thất tộc thấy như vậy, suýt nữa mà bật cười. Dân chúng tầm thường lại có lá gan chạy đến trước mặt luyện khí sĩ họ mà xin họ hạ thủ lưu tình sao? Những người dân này chỉ là cảm thấy được khí cơ của luyện khí sĩ thì chỉ biết chạy trốn mà. Như thế này thì quá vô lý rồi. Mà ba vị tộc lão của thất tộc và đám người luyện khí sĩ đều nhìn ra được. Những bách tính này, nhất là người dẫn đầu cũng không khỏi là bị người ta thi thuật nhiếp hồn, hoặc là có một số người vốn dĩ còn có tu vi nhưng mà giả trang thành bách tính. Vì vậy nên họ mới có lòng can đảm mà ngáng trước mặt luyện khí sĩ, cũng có gan mà khóc lóc cầu xin. Đương nhiên trong đó cũng có một số người không bị nhiếp hồn, nhưng mà được người cầm đầu này đưa đi nên mới tăng thêm lòng dũng cảm. Đây chính là thủ đoạn của Thủ Sơn Tông, nhiếp hồn những bách tính này để đến đây cầu xin chúng ta. Hoàng đường! Luyện khí sĩ của thất tộc và quận phủ như bị chọc cười, phất ống tay áo một cái đã đánh bay mấy người này ra. Cút! Lúc họ hất những bách tính này ra, cũng đã thừa cơ vận pháp, không chỉ hất những người này ra, mà cũng đã tiện tay mà hóa giải nhiếp hồn cho những người này, chỉ làm cho họ sợ hãi mà chạy đi chỗ khác, không ngáng đường mình là được. Trong tiểu lâu, cảm giác được bách tính bị người khác đánh bay, sắc mặt Mạnh Chi Tuyết, Hạt Chân Trương, Mộng Tình Nhi lập tức thay đổi. Mạnh Chi Tuyết đứng bật dậy đầu tiên, cắn răng mà nói: Phương Nhị Công Tử, bây giờ ta vẫn còn chưa hiểu được một số vấn đề, nhưng mà ta muốn ra ngoài giúp đỡ bọn họ. Giờ nàng ta mới chỉ là phá ngưng quang, tu vi không cần phải nhắc đến, nhưng thấy tình thế như vậy cũng quyết định muốn ra ngoài để chiến đấu. Đây là tính khí của Mạnh Chi Tuyết, mà đám người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi cũng đứng bật dậy. Chuyện đã đến nước này rồi, những đạo lý mà Phương Thốn nói thì họ có thể hiểu được một chút. Tàm Mà Thất Thần Ấn cũng đã lĩnh hội được kha khá, nhưng bây giờ họ vẫn không biết là rốt cuộc Phương Thốn muốn làm cái gì, nhưng mà họ có thể nhìn ra được là mình còn trốn trong tiểu lâu này nữa thì chắc chắn sẽ thua. Vì vậy cho nên, dù là biết chắc thực lực của mình không đủ, nhưng nên ra tay thì cũng phải ra tay. Nhưng mà nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Phương Thốn khẽ ngẩng đầu lên rồi nói: Thành công rồi. Các vị đồng môn đều sửng sốt. Cái gì thành công? Người của thất tộc lại bá đạo như vậy, muốn lên đây giết người sao? Trời ạ, lát nữa họ sẽ đánh chết bao nhiêu người chứ? Chết tiệt, chúng ta chẳng có giá trị gì với họ sao? Luyện khí sĩ của thất tộc và quận phủ rõ ràng là đánh mấy người bị nhiếp hồn, mấy người bách tính mà chính mình cũng không biết là mình bị nhiếp hồn mà thôi. Vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng mà không ngờ đến một chuyện, đó là không biết có bao nhiêu bách tính đã nhìn thấy cảnh tượng này. Đương nhiên họ không dám nói gì, nhưng sau khi núp vào trong phòng thì run lẩy bẩy mà tràn đầy căm hận. Họ không biết chuyện nhiếp hồn, chỉ thấy trong nháy mắt bách tính cầu xin giúp cho Thủ Sơn Tông đã bị đánh bay, thậm chí có người còn bay xa 3-4 trượng. Bay cao như vậy thì có chết không? Vốn dĩ vì những biến cố liên tiếp này mà trong lòng bách tính đã nảy sinh ra rất nhiều nỗi sợ và kinh hãi. Nhưng chuyện có loạn như thế nào thì cũng không động chạm gì đến họ. Nhưng vì cảnh tượng vừa nãy thì cuối cùng họ cũng biết mình nên hận ai. Lửa giận bừng bừng. Đương nhiên có lửa giận thì cũng không có ích, họ cũng chỉ có thể sợ hãi mà ẩn nấp. Nhưng ở một chỗ khác, lại có người đang yên lặng mà nhìn pháp trận trước mắt, thấp giọng nói: Xong. Đó là ở phía tây bắc thành Thanh Giang, ở đó đang có một pháp trận đang xoay vòng, vô cùng u uất. Một người đang che mặt bằng một tấm lụa mỏng, đang ngồi ở trước pháp trận kia. Người nữ tử này có chút đặc sắc của người ngoại bang, chính là thánh nữ Nguyệt Bộ của Vu tộc mà Phạm lão tiên sinh mời đến để giúp ông ta cứu chữa linh tình. Lúc này nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn về phía bầu trời đang hỗn loạn của thành Thanh Giang. Đây là chuyện thứ ba ta hứa với ngươi. Thân là thánh nữ Nguyệt Bộ, người lĩnh hội được hồn kinh một cách sâu sắc nhất, lúc này nàng ta nhìn về trong thành, nhìn thấy đó không phải là khí tức của lo sợ, mà là từng làn hắc khí đang bốc lên, mỗi một làn hắc khí đều có sức mạnh kinh người. Nàng ta tự lẩm bẩm trong lòng, sau đó khẽ nâng đầu ngón tay, vẽ ra một pháp ấn thần bí mà cổ quái. Đi! Đột nhiên pháp trận trước người im lặng mà chuyển động, giống như hóa thành một vòng xoáy vô tận. Những oán khí màu đen trên bầu trời của thành trì đều bị hấp dẫn đến đây. Ngay lúc này trong thành Thanh Giang, những bách tính đang oán giận kia lại cảm thấy hình như cơn giận đang bị hút ra bên ngoài. Nhưng mà vì quá yếu nên không ai phát giác ra được. Mà lúc này toàn bộ sức mạnh đều bị hấp thu vào trong trận pháp, sau đó thét gào ầm ĩ. Trải qua sự chuyển hóa của trận pháp, sức mạnh này mơ hồ biến thành hình rồng, bay vờn quanh bầu trời thành Thanh Giang. Mấy người bách tính được xem là vì dân mà xin cứu mạng kia, hay luyện khí sĩ đang bảo vệ chính đạo, cả những luyện khí sĩ liều chết để vạch trần tấm màn đen của thành Thanh Giang, cả văn thư, tán tu, hiệp khách, vân vân, đều được hình rồng này làm cho khí cơ tăng lên. Nhất là Phạm lão tiên sinh và thất tộc đang mắng chửi trước mặt bách tính, hai vị trưởng lão Hàn Thạch, một thân đầy chính khí là mạnh nhất. Hai người bốn bỏ năm lên làm 10 này, thực sự có thể bị đá ra khỏi hàng luyện khí sĩ kim đan. Đột nhiên lại cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ nào đó đang vây quanh mình. Loại sức mạnh này rõ ràng là từ bên ngoài đến, không thuộc về bản thân mình, nhưng lại đang gia tăng pháp lực và khí thế của mình, làm cho họ cảm nhận được sức mạnh đến giờ chưa từng có. Nhìn xung quanh đều cảm thấy trở nên nhỏ lại. Đến thật rồi! Hai vị trưởng lão này nghẹn họng nhìn chân trối, giống như là không thể nào tin được. Họ nhớ lại lúc trước Phương trưởng lão đã nói với hai người họ, dùng sức mà chửi, không phải sợ, chỉ cần hai người có thể thắng được lòng dân, duy trì thể diện, ta sẽ có cách để mượn sức mạnh cho các ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi sẽ biến thành cao thủ. Vì sao? Bởi vì đến lúc đó, các ngươi chính là hóa thân của chính nghĩa. Ầm ầm ầm. Đám luyện khí sĩ của thất tộc do ba vị tộc lão cầm đầu hoàn toàn không để bách tính vào mắt, phất tay áo một cái mà hất họ ra ngoài. Thậm chí đối với họ mà nói cũng không hề để mấy vị trưởng lão, đệ tử Thủ Sơn Tông hay là người văn thư phía nam đang hô to gọi nhỏ, hay là lão nô nhà họ Phạm và các kiểu tán tu vào mắt. Đối với họ mà nói, muốn đối phó với những người này thực sự là vô cùng đơn giản. Chỉ cần mình ra tay với những người này, vậy thì toàn bộ kế hoạch của họ đều vô cùng nực cười. Luyện khí sĩ bàn về phương pháp tu hành. Các người lên nhiều kế hoạch như vậy, già mồm át cả trắng đen, như thế thì có lợi ích gì cơ chứ? Danh tiếng trong xã hội này thực sự là rất quan trọng. Như là Phạm lão tiên sinh kia, ông ta vô cùng xem trọng danh tiếng. Nhưng thất tộc không phải là Phạm lão tiên sinh, họ hoàn toàn chỉ xem trọng lợi ích. Đối với mấy thứ danh tiếng kia thì họ không dám coi thường, nhưng cũng biết không thể trong một thời gian ngắn mà có thể chuyển nó thành thứ để tu luyện tu vi được. Vì vậy, giờ đây tất cả mọi người, mọi thứ mà Thủ Sơn Tông cùng với vị Phương Nhị công tử làm hoàn toàn giống như một trò hề mà thôi. Giờ đây suy tính của họ lại là làm sao có thể xử lý được Thủ Sơn Tông, thẳng tay giết hay là bắt lại trước. Xử lý Phương Nhị công tử kia như thế nào? Cưỡng ép mà bắt lại hay là tạm thời giam lỏng? Phá hủy tiểu lâu trước đã. Vừa suy nghĩ xong, họ đã lạnh lùng mở lời mà phân phó xuống dưới. Dưới tình hình mình nắm chắc phần thắng rồi, họ lại càng muốn xem tình hình lúc này của Phương Nhị công tử như thế nào, đồng thời cũng muốn xem tình hình vết thương của Phương Nhị công tử. Dù sao hôm đó, việc thích khách xuất hiện thực sự là quá quỷ dị, đột nhiên lại chém ra một kiếm, rồi bỏ đi trong nháy mắt. Có thể lừa được mấy người ngu dốt khác, nhưng làm sao có thể mà lừa được mấy lão hồ ly này. Nhưng điều làm họ không thể ngờ được đó chính là ngay lúc họ đang cảm thấy phía trước không còn bất cứ thứ gì cản đường nữa. Đột nhiên, một tiếng kêu dữ dội vang lên, một luồng pháp lực vô cùng mạnh mẽ xông đến, mà luồng pháp lực mạnh mẽ đó còn làm cho ba vị tộc lão của thất tộc kinh ngạc. Không có ai dám khinh thường, vừa lùi về sau vừa đồng loạt khoát tay, sức lực của kim đan cứ như sóng sông Trường Giang mà cuộn về phía trước. Ào ào, sức mạnh xông đến đột ngột, cũng không biết là ảnh hưởng đến bao nhiêu luyện khí sĩ, sụp đổ bao nhiêu tiểu lâu. Cao thủ phương nào đang ở đây? Sắc mặt ba vị tộc lão thay đổi, vội vàng nhìn lại thì thấy hai đạo sừng sững trên bầu trời, một bóng dáng đội trời đạp đất hiện lên. Hai người đó, một người mập mạp, một người gầy nhom, khí diễm vây xung quanh mà đứng uy nghi giữa không trung. Sao lại là họ được? Ba vị tộc lão, ngay cả đám luyện khí sĩ của thất tộc và quận phủ đều vô cùng kinh hãi. Làm sao mà họ không nhận ra hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông? Nhưng mà người người đều biết rõ, hai người trưởng lão này cộng lại thì cũng chỉ có chút bản lĩnh. Nghiêm túc xem xét thì đơn giản là sự sỉ nhục của trưởng lão ở Thanh Giang. Sao đột nhiên giờ lại có khí cơ mạnh như vậy? Mà còn không đợi, họ nghĩ được quá nhiều, hai vị trưởng lão cười sằng sặc mà đi về phía trước. Hai ta tu tầm dưỡng tính, không muốn ra tay với người khác, cũng không muốn dựa vào tu vi mà lừa dối người khác. Người muốn chờ đến khi làm xong chuyện ác, làm cho Thanh Giang rối loạn thì ta không thể làm gì, ngoài việc triển khai mấy thần thông chân chính. Chống mắt lên mà xem đi. Lời của hai vị trưởng lão như truyền từ trên trời xuống, làm chấn động cả hư không, làm cho người khác vô cùng kinh sợ. Mà vừa nói xong, hai người họ đồng thời tiến về phía trước, hai tay vươn ra làm cho hư không chấn động không ngừng. Những luyện khí sĩ có tu vi thấp một chút ở trước mặt hai người họ thì đứng không được vững, chân đứng không thẳng được mà chật vật ngã ra ngoài. Càng làm cho họ kinh dị hơn là tu vi cao thâm của hai người này. Thủ Sơn Tông đã xuất hiện một tiểu tử tông chủ ngập trời rồi, làm sao lại xuất hiện thêm hai vị trưởng lão mạnh như vậy được? Chẳng lẽ Thủ Sơn Tông là ngọa hổ tàng long lại còn ẩn giấu hai vị cao thủ như vậy? Hồn lực là hàng thần thuật. Ba vị tộc lão đã già thành tinh rồi, kiến thức bao la, lại rất sửng sốt mà thốt ra một câu đó. Với tu vi của họ thì hoàn toàn có thể nhìn ra được hình rồng sau lưng hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông. Trong nháy mắt đã nghĩ đến bí pháp trong truyền thuyết kia, thất kinh có các môn đạo khác nhau, từ đọc hiểu cho đến nghiên cứu sâu, chúng đều làm cho con người cảm thấy vô cùng huyền diệu. Giống như là trong hồn kinh có một pháp thuật gọi là hàng thần, đó là một loại hóa hồn làm thần, là một phương pháp làm tăng tu vi của luyện khí sĩ. Nếu luyện khí sĩ có được hàng thần, vậy thì ngưng quang cũng có thể có được sức mạnh như là kim đan. Nhưng mà, chút bản lĩnh của hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông, nếu như là sau khi được người ta hàng thần cho thì sức mạnh nhảy lên một bậc, vậy thì người thi triển hàng hồn phía sau lưng họ sẽ mạnh đến nhường nào đây chứ? Chẳng lẽ người giúp đỡ trong bóng tối là luyện khí sĩ đứng đầu Nguyên Anh sao? Bà lão bất tử này lén lén lút lút lại trở về chịu đánh. Mà thấy biểu hiện của ba vị tộc lão này, hai vị trưởng lão hét lớn tiếng hét lên rồi đi qua đó. Khí cơ hùng dũng, thân ảnh như rồng, hai người đấu với bà lão kia hoàn toàn là không hề thua kém. Trận đấu này xảy ra ở trên bầu trời Thanh Giang, thành thế như là thiên uy, cũng không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn. Bình thường thì rất ít bách tính ở Thanh Giang có thể nhìn thấy được thần kỹ của luyện khí sĩ, nhưng mà lần này lại được xem thỏa thích, sau này sẽ khó mà quên đi được khí thế ngập trời của hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông. Từ giờ trở đi, khó ai có thể quên đi được thần uy của hai vị lão thần tiên này. Chẳng lẽ có cao nhân đứng sau giúp đỡ cho Thủ Sơn Tông sao? Nhưng mà ba vị tộc lão thất tộc này nhận thức được một điều, ngay cả chủ ngũ, tông chủ và ngũ trưởng lão cũng ý thức được điều này. Bọn họ kinh hãi mà vô thức nhìn quanh. Phương pháp hàng thần này có liên quan đến một nguồn hồn lực vô cùng mạnh mẽ, mà giờ đây vừa nhìn một cái là nhìn ra được hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông đã đạt được sức mạnh hồn lực vô cùng to lớn. Còn có vô số người cũng có hồn lực bao phủ, nhất thời làm cho họ vô cùng kinh hãi. Suy nghĩ kỹ thì nếu như là có cao nhân giúp đỡ cho Thủ Sơn Tông, sợ là người đó ít nhất cũng là một nhân vật bậc đứng đầu Thanh Giang, thậm chí là cả Nguyên Thần Quốc này. Còn có khả năng là không phải là một người, mà là hai người, thậm chí là ba người. Do còn gặp một số trở ngại trong việc tu luyện, nên họ không thể đoán được những hồn lực này thực ra là từ bách tính. Bởi vì suy đoán của họ chỉ cảm thấy là có không ít cao nhân âm thầm tham gia vào việc này. Đến lúc chúng ta bắt quỷ quan chưa? Có một số trưởng lão thấy nôn nóng, mở lời mà hỏi tông chủ nhà mình. Khoan, đợi đã. Ngũ tông đều là những lão già thành tinh rồi, tình thế chưa rõ thì tuyệt đối không đồng ý việc ra tay, nhưng tâm tư lại có chút kích động. Hiển nhiên có thể thấy, trong cảnh tượng hỗn loạn này, may là có phương pháp hàng thần này đã thi triển trên hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông, tạm thời chống lại ba vị tộc lão. Nhưng luyện khí sĩ của thất tộc vẫn cách Thủ Sơn Tông rất xa, những người còn lại thì ngày càng yếu đi. Cuối cùng hai tay không đấu lại được bốn quyền. Tâm tư của họ khẽ lay động, vội vàng phân phó cho người truyền lệnh xuống dưới, cho các đệ tử nhà mình là phải kiểm soát tình hình. Ây da, đạo hữu hà tất phải hùng hổ như vậy, hòa khí mới sinh tài mà. Có chuyện gì thì không ngồi xuống nói chuyện được sao? Có mấy người ngũ tông đi lên để hòa giải, sức mạnh của thất tộc và quận phủ đều bị lung lay. Đổ láo tuét, dám hại ta! Có thể nhìn thấy được trong thất tộc, ba vị tộc lão này tự tay ra tay thì không thể nhanh chóng bắt lại được đám đệ tử của Thủ Sơn Tông và mấy người đang làm loạn, ngược lại có thể làm cho chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Phạm lão tiên sinh cũng đã tức giận đến nỗi lửa giận bừng bừng rồi. Ông ta cảm thấy tình hình bây giờ lại loạn như ma, rõ ràng mình mới là bên chiếm thế thượng phong, thế mà giờ lại lệch khỏi kế hoạch. Đám yêu tả các ngươi, đáng chết! Cuối cùng ông ta cũng không thèm quan tâm cái gì nữa, hung hăng mà hét lên, dốc toàn lực mà ra tay. Ông ta tin rằng tình thế càng loạn hơn nữa thì chỉ cần mình chém được quỷ quan, làm cho quần tu sợ hãi, không sợ là không nói rõ được trắng đen. Vận mệnh đất nước, do dân quyết định. Thầm nghĩ như vậy, ông ta vung cây bút son trong tay, liên tục viết xuống mấy chữ. Mỗi một chữ được viết đều hiện lên không trung, phóng ra ánh sáng vàng chói mắt, cứ giống như là từng tấm bùa chậm rãi ép về phía tiểu tử tông chủ đang khí thế ngập trời kia. Mỗi một chữ đè đến, dáng vẻ kiêu ngạo của tiểu tử tông chủ lại trở nên giảm sút. Mặc cho hắn tả xung hữu đột thi triển pháp lực, nhưng mà cuối cùng lại bị người ta đè chặt. Muốn đột phá vòng vây để tấn công cũng có các trưởng lệnh kim đan ngăn lại. Cứ từng chữ được viết ra, khí cơ trên người Phạm lão tiên sinh lại càng nặng nề hơn. Ánh sáng vàng chói mắt, phủ kín không trung, cứ như một con đường trải đầy ánh sáng, soi rọi cả chốn xa xăm. Tia sáng này không chỉ chấn áp được tiểu tử tông chủ, mà thậm chí là ảnh hưởng đến cả thành Thanh Giang. Lúc này, lão tiên sinh đang viết về một bài văn làm cho ông ta nổi tiếng, Luận Quốc. Một cuốn thư kinh uyên bác thâm sâu, phía xa kia không chỉ là một phù triện, mà nó còn có thể dùng một từ để khái quát tất cả. Bây giờ Phạm lão tiên sinh thi triển chính là kinh nghĩa trong sách, khơi gợi đạo lý trời đất, không chỉ có thể mượn nó để trấn áp yêu tà ma, còn vang vọng khắp cả Thanh Giang, trong nháy mắt cả đất trời đã trở nên trong sạch. Mà Luận Quốc chính là tác phẩm làm cho ông ta nổi danh. Năm đó Phạm lão tiên sinh chỉ là một văn thư của quận Thanh Giang, vốn nhờ một bài Luận Quốc này mà chấn động tứ phương. Kể cả một nhà thông thái nhìn thấy cũng phải vỗ tay khen tuyệt. Bài Luận Quốc này đã làm nên tên tuổi Phạm lão tiên sinh, cũng trở thành nền móng vững chắc của ông ta. Ông ta vững như núi ở nơi Thanh Giang này, thậm chí dám ra mặt trách cứ Nguyên Thần Quốc, đều là do bài này cho thêm dũng khí. Một áng văn chương như thế này, bản thân thì có vận mệnh và đạo lý vô cùng to lớn, tụng niệm bài này cũng có thể làm cho quỷ thần kinh sợ. Còn nếu như để cho ông ta viết xong bài Luận Quốc này thì ai mà biết được sẽ có thần uy mạnh như thế nào cơ chứ? Gần xa không biết, có bao nhiêu luyện khí sĩ nhìn thấy một trời đầy chữ kia đều cảm thấy vô cùng kính sợ. Một nơi nào đó ở Thanh Giang, ông chủ Tần ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ông ta như đang suy nghĩ, nếu như viết xong bài kinh văn này, thì chính mình cần mây kiếm thì mới có thể chém chết vị lão nho này. Mà ở một khu vườn nào đó, sắc mặt của nữ tử mặc đồ vàng cũng ngưng trọng, thấp giọng mà nói. Nếu để cho lão ta viết xong bài này, thì thần uy phải vượt qua cả Nguyên Anh, trực tiếp lên đến thần vương cảnh. Nhưng vì sao tiểu tử kia còn chưa xin ta giúp đỡ? Đạo nho thư kinh thường không tinh thông thuật pháp thần thông. Tựa như Phạm lão tiên sinh, thuật pháp của ông ta bình thường, thần thông càng không lĩnh ngộ quá nhiều. Còn về võ kinh, cả đời ông ta còn chưa có kinh nghiệm giao thủ với người khác, thì sao ông ta trở thành đối thủ của những tên vũ phu lỗ mãng được? Cho nên thế nhân đều biết, muốn đối phó với đại nho chỉ có thể dùng tốc độ, lấy nhanh đánh chậm. Chỉ cần nhằm vào thời điểm ông ta vừa nhấc bút, trực tiếp chém một đao thì người đó sẽ an toàn mà chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu bọn họ đợi nhất thiên kinh nghĩa thành hình rồi, mới mượn thiên địa đại thế để ứng phó, đừng nói là vũ phu, ngay cả luyện khí sĩ am hiểu thuật pháp thần thông hoặc những người có tu vi cao hơn bọn họ một bậc, thậm chí là những người đối mặt với thiết huyết đại quân cũng hoàn toàn không sợ. Dưới ngòi bút sinh ra đạo lý, bất kể đào thương thuật pháp gì cũng không thể lay động kinh nghĩa văn chương. Tình thế hiện tại là như vậy. Phạm lão tiên sinh vốn mượn luận quốc thành danh, thanh danh của nhất thiên văn chương đã hình thành lý tưởng riêng của ông ta. Nghe đồn ngay cả Phương Sích tiên sư cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lý tưởng của ông ta. Hiện giờ ông ta đang viết trong sự tức giận. Khi đạo lý văn chương của ông ta thành hình, đừng nói là Thủ Sơn Tông, chỉ sợ đến thần vương đến đây cũng không dao động được ông ta. Biện pháp duy nhất là đánh gãy quá trình này. Nhưng ngay lúc này, tiểu tử tông chủ bị kinh nghĩa của ông ta ngăn chặn, mà xung quanh hắn cũng có ít nhất mười mấy kim đan vây quanh, phòng ngừa hắn thoát khỏi vòng vây, uy hiếp tới Phạm lão tiên sinh. Mặt khác, nhân số Thủ Sơn Tông rất ít, lúc này chống đỡ được cũng đã rất miễn cưỡng rồi, làm sao có người tới quấy rầy ông ta viết kinh nghĩa. Văn chương kinh nghĩa, đại đạo hạo nhiên. Bên trong tiểu lâu, Hạc Chân Trương bị đạo lý kinh nghĩa đầy trời của ông ta hấp dẫn, ló đầu ra ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ mặt kính sợ cùng hâm mộ. Bản mệnh của hắn chính là thư kinh, đều hướng tới văn chương đại đạo. Phù triện thuật pháp chẳng qua chỉ là một con đường nhỏ mà thôi, chỉ có kinh nghĩa mới là điều mà bọn họ theo đuổi. Đương nhiên chỉ là theo đuổi và hâm mộ một chút mà thôi, đừng nói là hắn, ngay cả tông chủ Lạc Thủy Tông cũng không thể đạt được trình độ này. Vương Nhị công tử, Phạm lão tiên sinh... Mạnh Chi Tuyết và đám người Mộng Tình Nhi đều cảm thấy áp lực. Thấy văn chương như vậy, cho dù là ai cũng không tránh khỏi, cảm thấy tâm sinh thẹn ý. Hiện giờ, chuyện Phương Nhị công tử làm, bọn họ không biết tất cả, nhưng cũng biết chút ít nên cảm thấy hoảng sợ. Không biết đúng sai như thế nào, hiện giờ còn chịu ảnh hưởng của văn chương này, nên sinh ra cảm giác hổ thẹn, bởi vì bọn họ đối nghịch với lão nho viết luận quốc. Tình thế không rõ, tại sao không nhìn lại? Phương Thốn bình tĩnh ngồi và nói từ tốn, thanh âm nhàn nhạt. Thế nhân đều nói rằng, huynh trưởng của ta đã từng giao hảo với Phạm lão tiên sinh. Khi còn trẻ, được ông ta chỉ điểm rất nhiều thứ. Tuy tình cảm hai người phai nhạt sau một vài chuyện, nhưng nếu nói về việc huynh trưởng của ta có làm gì ảnh hưởng đến ông ta hay không, thì ta không rõ. Trước đây ta vẫn luôn giảng cho các ngươi về tâm kinh chi đạo, với ta mà nói thì bản thân ta cũng vậy. Trong lòng mỗi người đều có thước đo để cân nhắc đạo tâm của mỗi người, mà thước đo trong lòng ta lấp đầy hai chữ ân oán. Nguyên nhân là vì ta không rõ ân oán giữa huynh trưởng và Phạm lão tiên sinh, cho nên báo ân hay báo oán cũng là chuyện duy nhất ta lo lắng. Mặc dù mọi thứ đều nói với ta rằng ta cần phải làm như vậy, nhưng nếu ông ta có ân với huynh trưởng của ta, thì cho dù ta đào hố cho ông ta nhảy vào, đạo tâm cũng sẽ xuất hiện sơ hở, luôn trong tình trạng bất an. Cho nên ta cũng muốn xem, chính xác là như thế nào. Một bài luận quốc xuất hiện trong không trung, càng lúc càng xuất hiện nhiều kinh nghĩa, thiên địa hỗn loạn, dường như bị dập tắt. Dường như Thủ Sơn Tông bị một lực lượng khổng lồ vô hình đè ép vào một góc, không thể kéo giãn được. Tông chủ của Ngũ Tông cùng các trưởng lão hai mắt nhìn nhau, dường như bọn họ nhìn thấy được mấy chữ đại thế đã biến mất. Bá tánh thành Thanh Giang nhìn bộ dáng Phạm Lão tiên sinh viết kinh nghĩa trong không trung đều cảm thấy áp lực. Dường như bọn họ cảm thấy có lỗi với bậc thánh nhân như Lão tiên sinh. Dường như không ai có thể ngăn cản được Lão tiên sinh. Cho đến khi có tiếng một vang. Không hiểu sao, ngươi còn mặt mũi để viết án văn chương này. Giọng nói kia đến từ một người đang sợ hãi đứng cùng bá tánh. Đúng là lão nô Phạm gia sau một cuộc loạn thế. May mắn ông ta vẫn còn sống. Nhìn thấy Phạm lão tiên sinh sắp viết xong bài kinh nghĩa kia, ông ta đột nhiên nhảy lên không trung, giận dữ hét. Năm đó Vương Xích tiên sư, nghe theo danh tiếng của ngươi, mới tương giao với ngươi, cùng nghiên cứu thảo luận học vấn, tiến bộ cùng nhau. Vậy mà ngươi lại sao chép tất cả tham nghiền lý niệm, đạo lý của hắn, tạo thành nhất thiên luận quốc, dẫn động triều ca, tạo một thanh danh ảo lớn mạnh như vậy. Cứ như vậy cho đến hôm nay, một số người cho rằng lý niệm ban đầu của Phương Xích tiên sư chính là truyền thừa từ ngươi. Nhưng ai biết rằng lý niệm này là do ngươi đánh cắp ý tưởng. Lúc trước ngươi viết luận quốc, toàn thành Thanh Giang đều rất tôn trọng ngươi. Lúc Phương Xích tiên sư biết được việc này cũng không tìm ngươi đối chứng, thậm chí còn nói chỉ cần đạo lý hiện thế hữu ích cho bá tánh thì xuất phát từ ai cũng không quan trọng. Rõ ràng là nhường thanh danh lại cho ngươi. Nhưng sau đó hắn phát hiện việc trộm sinh cơ của bá tánh ở Lăng Châu, bôn tẩu khắp nơi, đắc tội với vô số người, thậm chí là bị thích khách thiền hành đạo đuổi giết, cũng không nói ngươi nửa lời. Còn ngươi thì đóng cửa trốn tránh không ra ngoài. Cũng vì việc đó mà hắn nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, hoàn toàn thất vọng. Cũng chẳng hiểu sao, ngươi bảo ta đi khắp nơi tản ra tin tức, hắn vong ẩn phụ nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn một chút nào sao? Cái gì gọi là lão tiên sinh, chẳng qua chỉ là lão tặc mua danh chuộc tiếng. Không biết có bao nhiêu người nghe thấy tiếng hét lớn này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa kinh ngạc vừa giận dữ quay đầu nhìn Phạm lão tiên sinh. Tông chủ của Ngũ Tông và các trưởng lão đều kinh ngạc, trong mắt hiện lên tia tức giận. Phạm lão tiên sinh cùng Phương Xích tiên sư có giao tình, bọn họ cũng thấy tận mắt. Dù biết sau này vì một chuyện gì đó mà hai người tách ra, nhưng không ai biết mọi chuyện là như thế nào. Cùng lắm chỉ nghĩ nguyên nhân là do Phương Xích tiên sư bị bại lộ chuyện ăn trộm sinh cơ của bá tánh ở Lăng Châu nên mới xa cách với Phạm lão tiên sinh. Còn về bài luận quốc, từ trước tới nay chưa từng ai hoài nghi Phạm lão tiên sinh, bởi vì đây là bài luận khiến lão ta thành danh. Mặc dù sau này lý niệm của Phương Xích tiên sư tương tự với luận quốc, bọn họ cũng chỉ nghĩ hắn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Phạm lão tiên sinh. Bởi vì lúc trước Phương Xích tiên sư ở Thanh Giang vẫn còn trẻ tuổi, học thức còn chưa hình thành đã được trưởng giả chỉ điểm, nên tư tưởng giống nhau cũng là chuyện bình thường. Mặc dù sau này lý niệm của Phương Xích tiên sư tương tự với luận quốc, bọn họ cũng chỉ nghĩ hắn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Phạm lão tiên sinh. Bởi vì lúc trước Phương Xích tiên sư ở Thanh Giang vẫn còn trẻ tuổi, học thức còn chưa hình thành đã được trưởng giả chỉ điểm, nên tư tưởng giống nhau cũng là chuyện bình thường. Ai có thể nghĩ rằng trong chuyện này còn có một góc khuất như vậy. Trong hẻm nhỏ Thanh Giang, ông chủ Tần mặc áo choàng đen đột nhiên hiện lên sát khí vô tận. Sát khí này khiến cho sát khí của ông ta đột nhiên bùng cháy, liều mạng trốn thoát từ trong lồng ngực ông ta. Con mèo đốm chạy xa mấy thước mới quay đầu nhìn lại chủ nhân. Không biết tại sao trên người chủ nhân đột nhiên toát ra khí cơ nguy hiểm như vậy. Còn ở bên trong hoa viên, nữ tử mặc hoàng bào cầm chén rượu trong tay, trong nháy mắt bị đốt thành một khối lưu ly. Hai hốc mắt của nàng nhất thời trở nên đỏ ửng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Thì ra là ngươi còn phải chịu oan ức như vậy. Bên trong tiểu lâu, chỉ có Phương Thốn đang ngồi bất động, nhưng thần sắc của hắn âm trầm đến đáng sợ. Lúc này không ai lên tiếng, trên mặt chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phốc! Theo thanh âm của lão nô vang lên, sắc mặt Phạm lão tiên sinh tái đi, khóe miệng trào ra một vệt máu đỏ tươi. Lúc này dường như ông ta đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ chấn động. Ngay cả chữ viết cũng đột nhiên trở nên lộn xộn. Một áng văn chương mất đi rất nhiều linh khí. Ánh vàng rực rỡ cũng nhanh chóng thay đổi, mà trở nên ảm đạm. Nhưng vào lúc này, ông ta đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại, liếc mắt nhìn lão nô nhưng lại không nói lời nào, tiếp tục viết. Rõ ràng đạo tâm của ông ta đã chịu ảnh hưởng, đặt bút cũng không thể viết được những dòng chữ thể hiện hạo nhiên chính khí. Vì thế ông ta dùng sức nắm chặt tay trái. Sơn Hà Ấn hiện ra, một luồng sức mạnh vô biên từ thanh giang to lớn lập tức chảy vào người ông ta, tràn vào cây bút của ông ta, khiến cho ông ta viết càng lúc càng nhanh, lệ khí chữ viết cũng càng ngày càng nặng nề. Từng chữ viết xuống liên kết như long, tản ra trong không trung. Văn chương sắp tới thời điểm chín muồi. Hắn lại mượn vật khí ấn Sơn Hà để viết. Tông chủ của Nam Tông đám người trưởng lão đều kinh ngạc và vội vàng hét lớn. Hắn viết... Tông chủ Lạc Thủy Tông tu từ thư kinh nên rất hiểu đạo lý trong đó, thấp giọng quát. Người trong thiên hạ đều biết luận quốc là do hắn viết ra. Lúc này chỉ có một lão nô lên tiếng thì như thế nào? Đạo tâm của hắn đã loạn, cho nên chúng ta nhìn ra được thật giả. Nhưng chúng ta có nhìn ra được thì cũng không chứng minh được. Làm sao để chứng minh thứ hắn trộm là luận quốc? Chẳng qua đạo tâm của hắn gần như đã bị hủy hoại. Vì thế hắn phải mượn khí vận ấn Sơn Hà mà viết. Ha ha, ha ha. Luyện khí sĩ ở xung quanh tự có đáp án của riêng họ, thì sự điên cuồng của Phạm Lão Tiên Sinh càng ngày càng mạnh. Ông ta càng viết càng nhanh, cuối cùng phá lên cười như điên. Lời nói của một lão nô như ngươi, ai tin? Người Kiều Phường Thốn có giỏi thì bò ra đây đối chất với ta. Người trong thiên hạ đều biết luận quốc là kinh nghĩa của ta. Giờ ngươi nói vậy thì có ích gì? Quý vị vừa lắng nghe tập 52 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.